Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2952. Chương 2952. Bán thần cảnh. Bán thần đan vào miệng, lập tức hóa thành một đạo tinh khiết vô cùng dòng lũ, dẫn động Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong tất cả lực lượng. Mặc kệ là nguyên lực, lực lượng hủy diệt trong đan điền Thanh Long, Tử Kim Phượng Hoàng, lực lượng tinh thần vẫn là linh hồn chi lực, tất cả đều tại cái này một dòng lũ lớn phía dưới sinh ra cộng minh. Trong đó, còn có kia một tia một sợi đạo vận, cũng ngay tại dẫn ra lấy Bạch Vũ Triết sinh mệnh chi đạo. Linh đan bên trong ẩn chứa đạo vận, nó không thuộc về bất luận một loại nào nói. Đây là một loại nguyên thủy chi đạo, cũng thích hợp với bất luận một loại nào nói, để cái khác đạo tiến hành hấp thu. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong tất cả lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu những lực lượng này. Nguyên bản đã đạt tới bình cảnh nguyên lực, cũng tại thử nghiệm tiến hành xung kích, muốn đột phá, nhưng là lại bị một cỗ vô hình quy tắc lực lượng chỗ áp chế. Vô luận như thế nào phát triển lớn mạnh, đều không thể xông mở kia một đạo ràng buộc. Đây chính là đạo tạo thành quy tắc lực lượng. Tại đạo vận không có đạt tới loại trình độ kia thời điểm, lực lượng cũng không có cách nào tiến hành đột phá. Cho nên, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong nguyên lực cùng lực lượng hủy diệt, đem hắn thân thể xem như chiến trường, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không có cách nào hữu hiệu khống chế. Bán thần đan ẩn chứa lực lượng quá to lớn, thân thể của hắn không tự chủ được đi hấp thu, đi tiến hành xung kích. Cho nên, trước mắt hắn có thể làm, liền là mau chóng hấp thu đạo vận, đem cảnh giới của mình trước đạt tới cấp bậc kia, tự thân lực lượng mới có thể chân chính đột phá. Oanh, oanh, oanh, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong không ngừng truyền đến bạo tạc tiếng oanh minh. Cơ hồ muốn đem hắn gân mạch, xương cốt, huyết nhục loại hình tất cả đều đánh nát. Phốp phốp, Bạch Vũ Triết phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm buông lỏng. Sinh mệnh chi đạo tại cơ thể bên trong vận chuyển, nhưng không có thời gian đi chữa thương, chỉ có thể nắm chặt hết thảy thời gian, đi đem bán thần đan bên trong ẩn chứa đạo vận cho hấp thu tới. Đột phá bán thần cảnh, mặc kệ là mượn dùng ngoại lực, vẫn là hết thảy đều dựa vào chính mình cố gắng tu luyện, đều sẽ có loại kinh nghiệm này. Thân đồ liệt thiên lúc trước đột phá thời điểm cũng không ngoại lệ. Một khi trưởng khống không tốt, liền có khả năng sẽ đột phá thất bại, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết ngay tại loại thống khổ này bên trong không ngừng chống lại. 10 ngày, 1 tháng, thân thể của hắn đã rách rách dưới dưới. Trên thân khắp nơi đều là vết thương kinh khủng. Thỉnh thoảng sẽ có một tia lực lượng hủy diệt trực tiếp từ trong cơ thể của hắn tràn ra. Hai tay của hắn mềm mềm rủ xuống tại thân thể hai bên. Hiển nhiên xương tay tất cả đều đã đứt gãy. Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại cố gắng. Trên mặt của hắn y nguyên bình tĩnh, ngẫu nhiên mở ra hai mắt, mang theo một loại đặc biệt vận vị. Nửa tháng đi qua, Bạch Vũ Triết kia rách rách dưới dưới thân thể, đột nhiên bắt đầu chữa trị, vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Nguyên bản đã đứt gãy thậm chí là vỡ nát xương cốt, cũng tại tự hành tổ hợp, đứt gãy gân mạch tại tiếp tục, tất cả lực lượng đều trở về ngưng tụ, thân thể của hắn đang phát ra từng đạo hào quang chói sáng. Quang mang kia bên trong liền ẩn chứa sinh mệnh chi đạo. Dần dần, thời gian đại trận đều đã không cách nào che giấu Bạch Vũ Triết quang mang. Một đạo tràn ngập sinh mệnh chi lực quang mang tại khối khu vực này bên trong phóng lên tận trời. Bạch Vũ Triết cũng không tự biết, hắn đã thành công đột phá, bây giờ còn đang không ngừng vững chắc tự thân tu vi cùng cảnh giới. Mà truyền tống trận chỗ kia một khối khu vực chung,